Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1721, Tu La Thị huyết đao. Hạc thập tam thét chói tai vang lên, phát ra âm thanh, Hạ Bình, tha mạng, tha ta nhất mệnh đi, chỉ cần ngươi tha ta, ngươi sẽ trở thành ta kiếm hạc nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu. Đạt được chúng ta chủng tộc hữu nghị, ngươi phải biết ta Hạc Thập Tam là kiếm hạc nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Có trở thành yêu thánh tiềm chất, nếu như chết, cái kia chính là kiếm hạc tộc không thể thừa nhận tổn thất to lớn. Nếu là ngươi dám giết chết ta, cái kia chính là cùng kiếm hạc tộc là địch. Chúng ta trong tộc trưởng lão, tộc trưởng đều là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tất nhiên sẽ không chết không thôi. Chẳng lẽ người Càn Khôn phái muốn cùng ta kiếm hạc tộc khai chiến sao? Hắn điên cuồng gào thét, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Vừa rồi ngươi muốn giết ta, liền không sợ cùng ta Càn Khôn phái khai chiến. Hiện tại ngươi ngược lại là lo lắng khai chiến. Hạ Bình người lạnh một tiếng, ngươi muốn khai chiến liền khai chiến. Ai sợ ai a? Kiếm hạc tộc dám đến, vậy liền toàn bộ làm thịt, xem ai đầu cứng rắn, sắp chết đến nơi còn muốn uy hiếp ta, ngươi cho là mình là cái thá gì? Hắn vận chuyển thần thông lực, cái kia địa ngục kim ô chảo vô số tối phù văn màu vàng hiển hiện. Không ngừng phun trào, một cỗ kinh khủng đến cực hạn năng lượng đang nổi lên. Cảm nhận được cái này cỗ hủy diệt sát cơ. Hạc Mười là hoảng sợ tới cực điểm, kêu to lên, không, không muốn, không muốn giết ta, tha ta đi, ta nguyện ý làm ngươi chó a, còn chưa nói xong, cự chảo nhẹ nhàng bóp, thanh âm im bặt mà dừng. Hạc Thập Tam toàn bộ thân thể đều vỡ nát, nguyên thần băng diệt, đã hoàn toàn biến mất tại cái vũ trụ này. Lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Ta thiên, quá hung tàn, đám kia chủng tộc thiên kiêu đều mộng, đầu trống rỗng, bởi vì trong khoảnh khắc, Hạc Thập Tam cùng Ô Lạnh hai tôn pháp tướng đại năng đều bị Hạ Bình chém giết. Chết oan chết uổng, trốn đều không thể chạy thoát, bọn họ đến trả tại lẫn nhau kiêng kỵ, phòng bị chính mình cùng Hạ Bình đại chiến, lưỡng bại câu thương. Khiến người khác chiếm chính mình tiện nghi, đến ngư ông lợi, cho nên mới không có tập thể xuất thủ. Phòng bị lẫn nhau, nhưng là nơi nào nghĩ ra được cái này Hạ Bình hung tàn. Mạnh mẽ đến loại trình độ này, hai tôn pháp tướng cảnh đại năng nói giết liền giết, hoàn toàn không cho bọn hắn phi cơ cứu cấp xé. Ta dựa vào, quái vật này, đi, này cổ tộc thanh niên cổ nam. Danh xưng nam vũ trụ thiên kiêu, cùng Càn Khôn phái có thù, muốn đem Hạ Bình bắt sống chém giết, muốn đem hắn luyện chế thành từng khỏa đan dược, nhưng là hiện tại hắn lại tóc gáy dựng lên, toàn thân run rẩy, bởi vì hắn cảm giác được Hạ Bình thần niệm khóa chặt chính mình. Tràn ngập sát ý, hắn lập tức liền cảm thấy chớ đại nguy cơ. Như là bị nhất tôn tuyệt thế hung thú để mắt tới. Cái này vẫn phải. Nhìn thấy Hạc Thập Tam cùng Ô Lạnh hai người thảm trạng, hắn biết mình quả quyết không phải tiểu tử này đối thủ. Thật đánh đấu, tam quyền lưỡng cước, chính mình liền chết chắc. Siêu, hắn không nói hai lời, hóa thành một thanh cực đao, ngưng tụ đao khí, trong nháy mắt phá vỡ hư không. Liền muốn tránh né mũi nhọn, cấp tốc chạy trốn, cũng không tiếp tục muốn lội cái này một đám vũng nước đục. Nhưng là Hạ Bình sớm đã nhìn chằm chằm hắn, nơi nào sẽ nhượng tiểu tử này chạy? Chạy cái gì chạy, ngươi không phải muốn đem ta cầm lấy về cổ tộc, đem ta luyện chế thành đan dược sao? Hiện tại không tới bắt ta, ngược lại chạy. Hạ Bình thân hình lấp lóe, thi triển côn bằng bộ. Sau lưng mọc lên hai cánh, trong chốc lát, hắn trốn vào hư không, trốn xa ngàn dặm, trong nháy mắt liền bay đến cổ mặt phía nam trước, mà Cổ Nam cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí tức. Nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, hắn cũng không thể đã, đành phải dừng lại, nếu không tất nhiên sẽ cùng Hạ Bình chính diện chạm vào nhau. Hạ huynh đệ, vừa rồi sự kiện kia bất quá là cái hiểu lầm, khoác lác ngươi biết không? Vừa rồi ta cũng chỉ là lung tung thổi một chút, khoác lác không phạm pháp đi. Cổ Nam cười khan một tiếng, biểu thị đây chỉ là cái hiểu lầm, khoác lác không phạm pháp, nhưng là ngươi lời nói rất êm tai. Ta muốn đem ngươi mời về qua Càn Khôn phái, hảo hảo nghe ngươi khoác lác, để ngươi thổi 3 ngày 3 đêm, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy Cổ Nam, hắn thần thức khóa chặt hắn khí thế, phong tỏa hư không, bốn phía một tòa đại trận dâng lên, đoạn tuyệt cái này Cổ Nam đường lui. Hạ Bình, người khác khinh người quá đáng. Tốt xấu ta cũng là cổ tộc hậu nhân. Cổ Nam cảm nhận được nguy cơ, giận quát một tiếng, khinh người quá đáng lại như thế nào? Có gan đến cắn ta. Hạ Bình người lạnh một tiếng, nhất quyền đập tới, nhất thời thiên diêu địa động, ngôi sao lắc lư, Càn Khôn đảo ngược. Tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lão tử không phát huy, thật đúng là đem ta Cổ Nam khi mèo bệnh. Man tộc Cổ Nam bão nổi, hung tính đại phát, đều bị người bức bách đến loại tình trạng này, cũng chỉ có thể ăn thua đủ. Để ngươi nhấm nháp một chút ta man tộc tuyệt thế đao pháp Tu La Thị Huyết Đao. Cổ Nam ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay hắn một thanh trường đao liền vỗ tới. Tu La, một đao kia cực kỳ đáng sợ. Tu La hút sát khí tràn ngập ra, bao trùm phương viên 3 vạn dặm, đao khí tung hoành, sinh ra rất nhiều huyền ảo, tựa hồ địa ngục chỗ sâu từng tôn Tu La đi ra. Bị đao khí phạm vi bao trùm đều tràn ngập đáng sợ sát lục khí cùng mùi máu tanh, phảng phất đem nơi này chuyển hóa làm Tu La địa ngục. Đây là một chỗ sát lục tràng chỗ, mà hư không thâm sử, vô tận sát lục khí hội tụ tại chuôi này bảo đao bên trong, triệt để ngưng tụ, lại bạo phát đi ra, chém ra kinh thiên động địa nhất đao, đủ để chém nát ngôi sao, giết hại quỷ thần, tái tạo Càn Khôn. Người chung quanh đều là sợ hãi, hoàn toàn có thể cảm nhận được một đao kia đáng sợ. Không hổ là Nam Vũ Trụ man tộc tuyệt thế thiên tài, đã đem này môn tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế đao pháp tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chỉ sợ bình thường pháp tướng cảnh đại năng cũng đỡ không nổi hắn một đao kia, sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Nguyên thần câu diệt, đông, nhưng là một đao kia bổ xuống trong nháy mắt, uy thế im bặt mà dừng. Bởi vì chuôi đao kia ánh sáng trong nháy mắt liền bị một cái ám kim sắc cự chảo nắm, như là diều hâu vồ gà con, bị gắt gao cầm ở trong tay. Mặc cho đao này ánh sáng như thế nào hung lệ, đều không cách nào đào thoát. Oanh một chút, này ám kim sắc cự chảo nhẹ nhàng bóp, những này đao quang trong nháy mắt phai mờ, mà Cổ Nam hổ miệng run lên, truyền đến đáng sợ chấn động lực, lập tức liền đem trên tay hắn bảo đao đánh bay ra ngoài. Khủng bố sức lực thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, phốc một chút, hắn nhịn không được phun ra ngụm lớn máu tươi, hơi thở mong manh, tại chỗ trọng thương. Hạ Bình liền muốn nhất quyền đem cái này Cổ Nam đánh chết, nhưng là Cổ Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, chờ một chút, ngươi không có thể giết ta, có loại lời nói hiện tại liền thả ta, chờ 3 năm sau chúng ta tái chiến. Nếu như khi đó ngươi còn có thể chiến thắng ta một lần, vậy ta liền tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong, ngày sau ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn muốn cùng Hạ Bình ký kết 3 năm ước, 3 năm sau tái chiến. Hạ Bình sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn lấy Cổ Nam. Hắn gặp qua rất nhiều địch nhân trước khi chết cầu xin tha thứ, nhưng là đại đa số đều uy hiếp hoặc là khúm núm. cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người, còn muốn cùng mình ước chiến, 3 năm sau tái chiến. Không sai, ngươi là tuyệt thế thiên tài, thánh nhân đệ tử, tu hành nhanh chóng, giết một cái không có chút nào lực phản kháng người tính là gì anh hùng hảo hán. Nói ra đều bị người nhạo báng, mà lại chẳng lẽ liền không có can đảm này tái chiến thắng một lần ta đối thủ này. Cổ Nam mở miệng lần nữa, sử xuất kế khích tướng, đông, không đợi hắn nói hết lời. Hạ Bình xuất thủ, nhất quyền ném ra, oanh một tiếng, cái này man tộc thanh niên thân thể vỡ nát, nguyên thần băng diệt, đã chết đến mức không thể chết thêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,